Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, thân thể cực hạn. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình bầu trời, Nhuận Đức tiên sinh, Thiên Đạo Thạch Vĩ khen thưởng ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Nghệ Liệt lắc đầu nói, liền xem như thế, ngươi có thể sớm một chút đăng đỉnh. Liền có thể sớm một chút bắt đầu luyện hóa, cơ hội luôn luôn phải lớn một chút, không cần bồi tiếp ta, tâm ta ngực còn không có nhỏ như vậy. Nghệ Liệt huynh, ta nhưng không có thông cảm hoặc xem thường ngươi ý tứ. Long Thiên mỉm cười nói, ngươi cảm thấy thú thần lĩnh loại này không gian trí bảo, thật sự là tới trước được trước a? Cái này chỉ sợ vẫn là muốn nhìn cơ duyên. Nên người đó là ai? Sớm một chút bắt đầu luyện hóa cũng chưa chắc hữu dụng đâu. Lời tuy như thế, thế nhưng là Nghệ Liệt huynh, hết thảy vẫn là chờ đăng đỉnh về sau rồi nói sau. Long Thiên ngắt lời đánh gãy Nghệ Liệt lời nói, nói ra đến lúc đó nhóm chúng ta lại đều bằng bản sự luyện hóa thú thần lĩnh. Người ta huynh đệ, thắng muốn thắng xinh đẹp, thua muốn thua minh bạch. Tốt, nhóm chúng ta xuất phát. Nhìn thấy Long Thiên kiên quyết thái độ, Nghệ Liệt cũng không còn già mồm, nhấc chân cất bước, tiếp tục hướng lên leo lên mà đi. Long Thiên thấy thế im ắng cười một tiếng, y nguyên cùng hắn sóng vai tiến lên. 2,200 tầng, 2,300 tầng, 2,700 tầng, 2,800 tầng. Trọng lực càng lúc càng lớn, Long Thiên cùng Nghệ Liệt hai người cũng không còn cách nào giống trước đó thong dong như vậy. Thẳng đến thứ 3,000 tầng thời điểm, hai người cái trán sớm đã thấm ra tinh mịn mồ hôi. Lần thứ nhất, trực tiếp đi đến 2,100 tầng bậc thang, hai người mới dừng lại nghỉ ngơi. Lần này chỉ bất quá đi 900 tầng bậc thang, hai người lại lần nữa dừng lại. Lần này chẳng những là Nghệ Liệt, chính là Long Thiên cũng tại khoanh chân ngồi xuống về sau, không tiếp theo khỏa hồi nguyên đan, bắt đầu cấp tốc khôi phục nguyên khí. Đợi đến bọn hắn lần nữa đứng dậy thời điểm, sắc mặt đã là vô cùng lo lắng. Ngẩng đầu nhìn một chút, đến đỉnh núi đã chỉ còn lại 600 cấp bậc thang. Hết thảy 3,600 tầng bậc thang, bọn hắn đã đi qua 80% nhiều. Nhưng là, đi trăm dặm người nửa 90, còn lại cái này 600 cấp bậc thang, đối bọn hắn tới nói mới thật sự là khảo nghiệm bắt đầu. Oanh, Long Thiên cùng Nghệ Liệt đồng thời cất bước bước lên thứ 3,001 tầng bậc thang. Trên thân cũng đồng thời phóng xuất ra óng ánh sáng bóng. Nguyên lực ngoại phóng, đến 3,000 tầng bậc thang về sau, chỉ dựa vào nguyên lực tại thể nội lưu truyền. Lại là đã không cách nào phụ tải, chỉ có thể lựa chọn nguyên lực ngoại phóng, mới có thể tiếp tục leo về phía trước, vẫn là một bước một cái dấu chân. Long Thiên cùng Nghệ Liệt hai người cũng rốt cuộc không thể giống trước đó như thế, tựa như đi bộ nhàn nhã nhẹ nhàng thoải mái, trên mặt mỗi người đều là một phái ngưng trọng cùng nghiêm túc, từ đầu tới cuối duy trì nguyên lực ngoại phóng trạng thái. Tiêu hao tự nhiên cũng là to lớn. Lần này, vậy mà cái đi 200 bộ, hai người ngay tại 3,200 tầng bậc thang lần nữa dừng lại. Ngồi xếp bằng, phục dụng đan dược, tu luyện, khôi phục, thế nhưng là chờ bọn hắn khôi phục toàn bộ nguyên lực. Đứng dậy tiếp tục leo lên lúc, lại cái kiên trì 100 tầng bậc thang, liền không thể không lại một lần nữa dừng lại. Đến nơi đây, trên bậc thang trọng lực đã đến một cái tương đối trình độ kinh khủng. Mỗi một bước nâng lên, đều muốn dốc hết toàn lực. Mỗi một chân rơi xuống, cũng phảng phất nặng tựa vạn cân. Long Thiên cùng Nghệ Liệt cái trán kia tinh mịn mồ hôi, sớm đã trở nên như đậu nành lớn nhỏ, không ngừng nhỏ xuống, liền liền thân lên cũng là mồ hôi ẩm ướt trọng y. Nhưng là hai người trên mặt vẻ kiên nghị không chút nào chưa đổi. Chỉ là yên lặng ngồi trên mặt đất, uống thuốc điều tức, khôi phục thể lực cùng nguyên khí. Chờ đến khôi phục được không sai biệt lắm thời điểm, đứng dậy, tiếp tục tiến lên, bất quá, theo 3.300 tầng bậc thang bắt đầu, Long Thiên cùng Nghệ Liệt ở giữa, rốt cục kéo ra cự ly, Long Thiên đến 3.350 tầng bậc thang. Ngồi xuống điều tức thời điểm, Nghệ Liệt đã tại 3.345 tầng bậc thang ngồi xuống. Không phải Long Thiên không muốn tiếp tục chờ đợi Nghệ Liệt, mà là đến bây giờ, bọn hắn mỗi một lần khôi phục xong, đều chỉ có thể dẫn theo một ngụm đan điền chi khí. Nhất cổ tác khí leo về phía trước, chờ đến cái này một hơi giải tỏa, vừa mới khôi phục nguyên lực cũng liền tiêu hao không sai biệt lắm. Chỉ có thể dừng lại khôi phục, tại loại này tình huống dưới. Long Thiên chính là muốn chờ một chút Nghệ Liệt, cũng là hữu tâm vô lực, nếu như hắn khăng khăng muốn làm như vậy, hậu quả chỉ có thể là tạo thành vô vị tiêu hao. Đến cuối cùng khả năng liền đăng đỉnh cơ hội cũng không có. Còn tốt, cái này đăng thiên lộ tựa hồ thật sự là giống Long Thiên suy đoán như thế. Chỉ là đối người có duyên ý chí một loại khảo nghiệm. Chỉ cần là bất lực leo lên. Liền có thể bất cứ lúc nào nghỉ ngơi, cũng sẽ không bị đăng thiên lộ bài trừ bên ngoài. Nghệ Liệt liền xem như tốc độ hơi chậm một chút, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Cái này một cái, Long Thiên cùng Nghệ Liệt ở giữa chênh lệch mới chính thức hiện ra. Chờ đến Long Thiên leo lên 3.400 tầng bậc thang thời điểm, Nghệ Liệt đã bị hắn bỏ rơi hơn 20 cấp, mà lại có thể đoán được. Cái chênh lệch này còn chắc chắn càng kéo càng lớn, bất quá càng lên cao, Long Thiên trong lòng cũng càng là rung động, trên bậc thang trọng lực càng lúc càng lớn, đến 3.400 tầng về sau, hắn một ngụm đan điền chi khí, đoán chừng cũng chính là chỉ có thể leo lên 10 tầng bậc thang mà thôi. Có thể nói, nếu như trên bậc thang trọng lực tiếp tục lấy loại này biên độ tăng lên xuống dưới, nhiều nhất đến 3.500 tầng bậc thang, cũng đã là Long Thiên cực hạn. Cuối cùng kia 100 tầng bậc thang, hắn lại dựa vào cái gì leo lên đâu. Nhưng bỏ mặc như thế nào, như là đã đến nơi đây, liền tuyệt không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Long Thiên trong lòng, chưa hề từng nghĩ tới từ bỏ. Long Thiên cắn răng một cái, tiếp tục hướng lên leo lên, 3.410 tầng. Ngồi xuống, khôi phục, đứng dậy, leo lên, 3.420 tầng, ngồi xuống, khôi phục, đứng dậy, leo lên, 3.460 tầng, ngồi xuống, khôi phục, đứng dậy, leo lên, 3.470 tầng, ngồi xuống, khôi phục, đứng dậy, leo lên, 3.478 tầng, 3.485 tầng. 3.491 tầng, 3.496 tầng, 3.500 tầng. Long Thiên trùng điệp ngã ngồi tại trên bậc thang, từng ngụm thở hổn hển, toàn thân cao thấp ướt sũng, giống như là trong nước mới vớt ra đồng dạng. Không được, thực tế quá mệt mỏi, thành tâm cảm thấy không chịu đựng nổi. Cuối cùng cái này một ngụm đan điền chi khí, vậy mà cái chồng đỡ lấy Long Thiên phóng ra 4 bước, liền rốt cuộc không đáng kể. Cực hạn, tuyệt đối là đến thân thể một cái cực hạn. Long Thiên cảm giác được, tự mình đừng nói là tiếp tục hướng lên leo lên, liền liền muốn đứng dậy, cũng hoàn toàn làm không được. Dãy rụa lấy khoanh chân ngồi xuống, sau đó lại lấy ra mấy khỏa đan dược ăn vào. Long Thiên bắt đầu vận công điều tức. Mặc dù hắn có thể cảm giác được, cho dù khôi phục nguyên khí, cũng chưa chắc có thể leo lên thứ 3.501 tầng. Cuối cùng cái này 100 tầng bậc thang, căn bản không phải hắn đủ khả năng leo lên, tựa như lạch trời, nhưng là, Long Thiên y nguyên không nguyện ý từ bỏ. Hắn muốn nếm thử, hắn phải cố gắng, hắn tuyệt không từ bỏ. Long Thiên thực chất bên trong kia phần không sờn lòng, tại to lớn khó khăn trước mặt, bị triệt để kích phát ra tới, vận công, điều tức.